LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1995, chương 1998, báo thu tâm. Lý Đại Lôi bên này sắc mặt biến hóa một lần. Muốn nói cái gì? Bất quá nhìn thoáng qua Tống Chiết, lại cố kiềm nén lại không nói ra. Hắn trước kia đi theo Tống Chiết, rõ ràng Tống Chiết cái này tính xấu. Người chỉ cần nói hắn một câu không tốt, đoán chừng hắn lập tức liền tức giận. Sở dĩ Lý Đại Lôi mạnh mẽ liền nhịn được. Ai ngờ Tống Chiết biểu tình trên mặt, cũng không có xuất hiện dị thường gì. Ngoài ý liệu bình tĩnh, chỉ nghe Tống Chiết nói ra. Đại Lôi, người biết không, ta vì mạnh lên, lựa chọn tự cung. Từ đó về sau, đã mất đi làm nam nhân quyền lợi. Tự cung, hai chữ này nói hết ra, đã nói vô cùng rõ ràng. Lý Đại Lôi bản thân IQ lại thấp cũng có thể nghe rõ là có ý gì. Trong lúc nhất thời Lý Đại Lôi trên mặt cái biểu tình này, gọi là một cái quái dị khác nha. Nam nhân bình thường, nếu như không thấy cái kia đàn ông đồ vật, liền không tính là nam nhân. Hơn nữa cái loại cảm giác này, thật sự là quá mức thống khổ. Giống như là trước kia cổ đại thái giám một dạng, tuy nói là nam nhân, bất quá cũng không tính là nam nhân chân chính. Tối thiểu nhất bọn họ đối với nữ nhân là không có cái gì ý nghĩ. Nói đến rất dễ dàng, chẳng qua nếu như thực phải cứng rắn đem vật kia cho làm không thấy, quá trình này nên thừa nhận đau đớn, quả thực không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Lý Đại Lôi chỉ là suy nghĩ một chút quá trình kia, liền cảm thấy một cỗ dây rất đau đớn. Bên này trầm mặc một hồi sau khi, Lý Đại Lôi liền mở miệng nói một câu. Tống thiếu, người nói muốn trở nên mạnh hơn ta có thể lý giải. Thế nhưng là ngươi tại sao phải thông qua loại thủ đoạn này đâu? Đại Lôi, ngươi khả năng không hiểu đi. Thế giới kia tu sĩ, tục xưng cổ võ giả. Cổ võ giả mặc dù cường đại, nhưng nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, cần rất dài thời gian tu luyện mới được. Tống Chiết nói ra, ta mặc dù có thiên phú nhất định, bất quá thời gian tu luyện quá muộn. Người ta thế giới kia người, trên cơ bản đều là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Ta cùng bọn hắn, cái này khởi bước thời gian trực tiếp kém 20 năm. Bỏ qua tu luyện thời gian tốt nhất, muốn có nhất định thực lực là có thể. Bất quá nghĩ phải biến đổi đến mức rất mạnh, cái kia liền không khả năng. Sở dĩ ta lúc ấy rất không cam tâm. Bất quá khi đó trong môn phái một trưởng lão, cũng chính là ta sư phó, hắn nhìn ta coi như có lòng thành, liền chỉ cho ta rõ một con đường. Cái kia chính là tu luyện một cái công pháp đặc thù. Công pháp này cùng loại với chúng ta tại trong võ hiệp tiểu thuyết đã từng thấy qua Quy Hoa Bảo Điển loại hình. Có thể khiến người nhanh chóng tinh tiến thực lực. Bất quá cần muốn đánh đổi khá nhiều. Cái giá này liền là lúc sau không thể làm nam nhân. Tống Chiết bình thản nói ra những lời này. Trên thực tế tại lúc mới bắt đầu, Tống Chiết nội tâm là cực kỳ thống khổ. Bởi vì hắn đã không phải là một hoàn chỉnh người. Loại kia nội tâm xoắn suýt cùng thống khổ đan vào một chỗ, cho người ta tạo thành đả kích rất lớn. Đặc biệt là một cái nam nhân bình thường, trước đó từng có qua nam người sinh sống, càng thêm không có cách nào tiếp nhận chuyện này. Bất quá theo tu luyện tiến hành, Tống Chiết cảm nhận được thực lực mình tiến bộ là như thế to lớn, liền không thống khổ nữa. Mỗi một ngày đều đắm chìm trong to lớn trong vui mừng. Hiện tại Tống Chiết tâm tình đã vô cùng bình thản, nên phát sinh đã phát sinh. Sở dĩ Tống Chiết xem chuyện này cũng không có đặc thù gì cảm giác. Cho dù là tại nói với người khác chuyện này, Tống Chiết chính mình cũng có thể không che giấu chút nào nói ra. Hắn cũng không sợ có người hội mượn chuyện này đến chế nhạo hắn. Bởi vì dám chế nhạo hắn, hắn liền dám trực tiếp đem người giết đi. Lý Đại Lôi nhìn Tống Chiết ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Bất quá cũng không có quá nhiều xem thường loại hình. Ngược lại Lý Đại Lôi trong ánh mắt tràn đầy rung động, vì trên cái thế giới này, muốn nói quen thuộc nhất Tống Chiết mấy người, Lý Đại Lôi chính là một cái trong số đó. Dù sao làm Tống Chiết hơn mấy năm chó săn, cả ngày trong trường học cùng Tống Chiết sớm chiều chung đụng. Trước kia Tống Chiết người này, lông trên người bệnh nhiều lắm, thực không nghĩ tới, hắn bây giờ lại có thể trở nên trầm ổn như vậy. Thậm chí vì chuyện này, làm ra hy sinh to lớn, như vậy Tống Chiết mới là đáng sợ nhất. Lý Đại Lôi bên này trầm mặc một hồi về sau, liền thở dài một hơi, mở miệng nói ra, Tống Thiếu, ngươi kỳ thật không cần thiết liều mạng như vậy. Ai nói không cần thiết, ta nhất định phải mạnh lên, bởi vì ta muốn hung hăng đi trả thù Tô Minh. Tống Chiết bên này, cắn răng nghiến lợi nói một câu, hắn lời vừa mới dứt, cái này nhiệt độ chung quanh, tựa hồ lập tức liền thấp xuống mấy độ. Lý Đại Lôi trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, nói lên Tô Minh, bởi vì bọn họ hai ác mộng một dạng, tại hai cái trong lòng của người ta vung đi không được. Đại Lôi, gần nhất ngươi có cái gì Tô Minh tin tức sao? Tống Chiết hỏi một câu. Lý Đại Lôi lắc đầu, nói ra, không có, Tô Minh đi lên đại học, cùng ta đã là người của hai thế giới. Từ khi ngươi biến mất sau khi, ta cũng không có gặp qua Tô Minh. Ai biết hắn hiện tại người qua thế nào? Hừ, ta lại biến thành bây giờ cái dạng này, toàn bộ đều là bởi vì Tô Minh tên vương bát đản kia. Ta mất đi đồ vật, nỗi thống khổ của ta, ta muốn để Tô Minh toàn diện cảm nhận được. Tống Chiết lần này, trên mặt oán hận là không che giấu được. Thậm chí ngay cả Lý Đại Lôi, đều có thể cảm nhận được Tống Chiết lúc này cừu hận trong lòng. Lý Đại Lôi mở miệng nói một câu, Tống Thiếu, Tô Minh ra hỏa kia, thật sự là quá mạnh, ngươi có nắm chắc có thể đối phó hắn à? Đừng kết quả là, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Lý Đại Lôi đã không tiếp tục tới phía ngoài vừa nói. Bất quá hắn nghĩ biểu đạt cái gì cũng rõ ràng. Trước đó hắn cùng Tống Chiết, cũng không biết đối phó rồi Tô Minh bao nhiêu lần, mỗi một lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hơn nữa Tô Minh kinh khủng kia sức chiến đấu, hai người bọn hắn cũng đều là lãnh hội qua, đặc biệt khủng bố. Tống Chiết lại nở nụ cười, nói ra, trên thực tế Tô Minh cũng là cổ võ giả, nếu không hắn cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy năng lượng. Hiện tại ta đã biết rõ sáo lộ của hắn, ta cũng là cổ võ giả, ứng phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tống Chiết nói ra, Tống Thiếu, người nói cái này cổ võ giả, cũng hẳn là có cảnh giới đi. Người biết Tô Minh là cảnh giới gì sao? Lý Đại Lôi rất ngạc nhiên. Cái này ta không biết. Bất quá Tô Minh hắn là tại trong thế tục tu luyện. Trong thế tục cũng không thích hợp tu luyện. Hắn nghiêu bức nữa, cảnh giới cũng sẽ không nhiều cao. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nghĩ muốn đối phó hắn, quả thực dư xài. Tống Chiết tự tin nói. Lần này trở về, thứ nhất là vì nhìn xem ngươi, sau đó liền là đối phó Tô Minh. Chờ ta đem Tô Minh giết chết, ta liền mang ngươi cổ thế giới của võ giả. Ai ngờ Lý Đại Lôi lại tranh thủ thời gian lắc đầu, sợ hãi cũng cùng Tống Chiết một dạng, trở nên không là nam nhân. Thế là Lý Đại Lôi liền lập tức lắc đầu, nói ra, Tống Thiếu, ngươi cũng biết chúng ta đần, chỉ sợ không cái kia người tu luyện thiên phú. Vẫn là thôi đi. Tống Chiết trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nói ra, tùy ngươi đi, hiện tại ta phải đi tìm Tô Minh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.